Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Giang Sơn đổi chủ. Sáu đại vương triều hoàng đế mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn qua lúc này Trần Trường Sinh, bọn họ chỉ cảm thấy hoang đường cùng sợ hãi. Hoang đường là cái này ai cũng giải quyết không dị tộc chí bảo. Trần Trường Sinh vậy mà giải quyết, thậm chí luyện hóa, cái này làm sao làm được? Mà có chí bảo nơi tay Trần Trường Sinh, làm sao không để bọn hắn sợ hãi? Vừa rồi chí bảo chi uy dốc hết sức liền có thể ngăn cản hạ ước vạn dị tộc. Mấy người bọn hắn lại có thể nào cùng chí bảo đối kháng? Xong, bất trung bất nghĩa cái mũ là các ngươi cho ta chụp đi. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn sáu đại hoàng đế, dưới thành hội tụ đến ức vạn nhân tộc như thế nào kêu gào. Hắn không quá mức cảm giác, cũng không trách tội, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dù sao những người bình thường này kiến thức không đủ, không biết hắn năng lực, chỉ là vì tự vệ. Tuy nhiên lộ ra tự tư một số, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn Trần Trường Sinh có thể cho phép hạ những âm thanh này. Thế nhưng là cái này sáu cái vương triều hoàng đế liền lộ ra có ý khác. Thậm chí trận này đại thế cũng là cái này lục triều hoàng đế từ đầu tới đuôi trong bóng tối phát động. Mấy người kia càng nhiều mục đích là mượn lần này kiếp nạn diệt trừ hắn đại thương. Chất khác biệt, ngươi, chúng ta sáu đại vương triều hoàng đế thần sắc kinh dị. Cảm giác bầu không khí càng ngày càng bất thiện, bọn họ cước bộ không khỏi lui lại nói, chúng ta cũng không biết ngươi có thể luyện hóa chí bảo. Cái này, đây là hiểu lầm, chúng ta bị các người mê hoặc người có thể nói là hiểu lầm. Trần Trường Sinh tay phải phủ tại trên chuôi kiếm, trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Khóe miệng của hắn cũng câu lên một tia cười lạnh, nhưng mấy người các ngươi liền vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngươi muốn làm gì sáu đại hoàng đế? Đồng tử ngưng tụ, sợ hãi nói, hiện tại chính gặp đại kiếp. Ngươi không đi giết địch, có thể nào bốc lên nội đấu? Trần Trường Sinh không khỏi cười, vừa rồi cũng không biết là ai vội vã muốn tiêu diệt đại thương, hiện tại lại tới chỉ hắn đại thương không nên nội đấu, cái này cũng có chút vô sỉ. Phụ cận có không ít xem chừng người nghe vậy đồng dạng là hai mặt nhìn nhau. Cái này lục triều hoàng đế sao như thế vô sỉ, đại thương hoàng đế nắm giữ chí bảo thay đổi chiến cục, tại có thực lực tuyệt đối thời điểm, trước tiên muốn đi ngăn trở dị tộc, quay đầu lại mới cùng cái này lục quốc tính sổ sách. Cũng không sai, đâu chỉ không sai, đại thương hoàng đế luyện hóa chí bảo, quả thực là thiên đại công lao, nói không chừng lần này liền có thể phản công dị tộc. Đem đại lục này nhất thống, nhượng ta nhân tộc đại hưng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trái lại cái này lục triều hoàng đế, đại quân dị tộc đều buông xuống, bọn họ vẫn không đi xuất lực ngăn trở địch, ngược lại nuôi lớn lượng chủ lực tới đối phó thương quốc. Đây mới là bất nghĩa tiến hành đi. Ai đối ai sai, thông qua cử động tiến hành so sánh vừa nhìn thấy ngay. Mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí nhượng cục thế phát sinh biến hóa. Sáu đại hoàng triều hoàng đế cũng phát giác được tình huống biến hóa, trong lòng không khỏi càng thêm sợ hãi. Bọn họ lùi ra sau, muốn cùng người sau lưng bày đứng chung một chỗ, nhưng đám người nhao nhao lui bước xa cách bọn họ. Chỉ chốc lát, sáu đại hoàng đế liền bị cô lập đi ra. Cho dù là bọn họ ngày xưa thần dân cũng xa cách lui lại. Lúc này không ai dám đứng tại Trần Trường Sinh mặt đối lập, dù là nơi xa thần quốc chi phối, lúc này cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Nhân tộc thiên, phải đổi, nửa ngày, thần quốc chi phối lắc đầu, sâu sắc thở dài, cái này lục quốc hoàng đế, tự gây nghiệt thì không thể sống. Có thể đoán trước, hôm nay cái này sáu cái vương triều hoàng đế chắc chắn vẫn lạc, nói một cách khác, Trần Trường Sinh diệt 6 đại vương triều, một người độc trưởng 7 đại vương triều Giang Sơn về sau. Kỳ thế lực cùng cương vực đã cùng hắn thần quốc tương xứng. Trần Trường Sinh, đại thương hoàng đế, chúng ta tự biết có lỗi, không bằng ta đợi trước lấy đại cục làm trọng, trước tới dị tộc, gặp Trần Trường Sinh tam phẩm đạo binh thần kiếm nơi tay. Sát cơ thấu xương, 6 đại hoàng đế khẩn trương đến cực hạn, nắm giữ chí bảo Trần Trường Sinh khủng bố như thế, bọn họ lúc này căn không sinh ra nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Sợ nhất động thân thể liền bị Trần Trường Sinh tại phất tay diệt sát. Trần Trường Sinh cười cười, đem chí bảo nghịch hỏa kỳ hướng đầu tường cắm xuống, cầm kiếm mà động, trừ mấy người các ngươi nghịch tặc, không ảnh hưởng đại cục. Nhìn thấy hắn buông ra chí bảo nghịch hỏa kỳ, 6 cái hoàng giả trong mắt tinh quang bùng lên, bỗng nhiên khởi hành, đây là ngươi tự tìm. Chỉ gặp 3 người vây công Trần Trường Sinh, 3 người hướng đầu tường nghịch hỏa kỳ mà đi, ý đồ cướp đoạt chí bảo. Chỉ cần cướp được chí bảo, liền có thể nghịch chuyển cục thế. Ngu xuẩn, Trần Trường Sinh nhìn cũng không nhìn chạy về phía sau lưng nghịch hỏa kỳ bóng người. Chỉ là thúc kiếm đánh xuống, kiếm khí trong nháy mắt chói mắt, không cần chí bảo, ngươi là muốn chết. 3 cái vương triều hoàng đế sắc mặt dữ tợn, khí thế mãnh liệt, tràn ngập được ăn cả ngã về không ngoan lệ. Công bình đối chiến, vẫn là 3-1, bọn họ có lòng tin diệt trừ Trần Trường Sinh, chỉ bất quá không như mong muốn, tại vô số người nhìn soi mói. Trần Trường Sinh kiếm như tinh quang, hàn mang lấp lóe, đứt đoạn 3 đại hoàng đế thần thông. Một kiếm chỗ qua, điểm điểm vết máu nhỏ xuống. Cái này 3 cái hoàng đế mi tâm đã bị trường kiếm xuyên thủng. Cái gì gắt gao trừng tròng mắt, 3 đại hoàng đế thân thể khuynh đảo mà xuống. Ánh mắt vô hồn tuyệt vọng nhìn lấy Trần Trường Sinh, đến chết cũng không thể tin tưởng. Bọn họ loại này đứng tại đạo cảnh đỉnh phong người, tại sao lại bị một cái vãn bối nhẹ nhõm đánh giết? Trần Trường Sinh thực lực liền cường hãn đến loại tình trạng này. Cùng lúc đó, hậu phương thẳng đến chí bảo mà đi, đại thủ phân biệt bắt lấy nghịch hỏa kỳ 3 cái hoàng đế bỗng nhiên biến sắc. Chỉ gặp bọn họ chạm đến nghịch hỏa kỳ tại bọn họ đụng chạm thời điểm đột nhiên tuôn ra úy lam sắc. Hỏa diễm, ngọn lửa này khoảng cách thiêu đốt 3 người toàn thân, không thể dập tắt. A, 3 người kêu thê lương thảm thiết, như 3 cái hỏa nhân một dạng rơi xuống. Cứu ta, cứu mạng, phanh một tiếng quẳng xuống đất. 3 cái hỏa nhân vẫn đang giãy giụa. Ngu xuẩn, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt huy kiếm, một đạo kiếm quang chặt đứt 3 đầu người, xem như cho bọn hắn một thống khoái. Nghịch hỏa kỳ nếu là chí bảo, dĩ nhiên không phải người bên ngoài tùy tiện có thể đụng chạm đồ vật. Nhất là cái này chí bảo bị hắn luyện hóa về sau, càng là người lạ đừng vào, trừ hắn những người khác chạm thử liền phải dẫn lửa thiêu thân. Đến tận đây, 6 đại vương triều hoàng đế toàn bộ ngã xuống. Những này vương triều người nghe. Trần Trường Sinh dương mắt, ánh mắt nhìn về phía ban đầu đi theo 6 người này mà tụ lại vô số võ giả đại quân. Thời gian vội vàng, chấm không nói nhiều. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, quy về đại thương thần dân. Có nghe hay không? Có, thanh âm hắn truyền ra. Bốn phía nhất thời truyền ra mảng lớn đáp lại. Mắt thấy tay cầm chí bảo Trần Trường Sinh, không ai ngu xuẩn đến có can đảm phản bác cái gì. Ai, bên cạnh, một mực nhìn lấy đây hết thảy thần quốc chi phối, thở thật dài. Quả nhiên như hắn sở liệu, Trần Trường Sinh ủng binh quá 100 triệu. Một người nắm giữ 7 đại vương triều Giang Sơn hôm nay cùng dị tộc đại chiến không nói trước. Nhưng khi dị tộc đại chiến kết thúc về sau, thiên hạ này đến tột cùng ai là chủ nhân, liền không nói được, hoặc là nói thẳng thắn hơn. Giang Sơn muốn đổi chủ, thần quốc chi phối thăm thảm thở dài. hắn sâu sắc nhìn một chút Trần Trường Sinh. Không thể làm gì sau khi từ biệt đâu. Coi như hắn biết kết cục, lại cái gì đều làm không? Tay cầm chí bảo Trần Trường Sinh, dù là hắn cũng bất lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?